Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269, tất cả đều chơi xong. Tào Trùng Lời nói xong, mấy người kia ánh mắt vậy đều rối rít nhìn lại. Tông Chính sắc mặt cũng là một hồi khó khăn xem. Tứ đại gia tộc đứng đầu tông gia tộc trưởng, bị người ta không nhìn thẳng, hắn cũng ngại nói đi ra. Nhớ năm đó, tứ đại gia tộc bực nào náo nhiệt, hắn Tông Chính danh tiếng báo ra đi, bao nhiêu người cũng sẽ làm chấn động một cái. Hiện tại ngược lại tốt, liền hắn Tông Chính cầu người ta thả một con ngựa nói ra, người ta cũng lười được nghe. Cái loại này chênh lệch, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất là khó chịu. Diệp Trần tự mình lên tiếng. Hai ngày sau đó, hắn muốn đích thân tới bắt đi Tiểu Thu. Tông Chính thản nhiên nói, các vị, các ngươi có biện pháp gì hay sao? Cái này, Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ tự mình lên tiếng, muốn người tới bắt, bọn họ những người này có thể có biện pháp gì? Tông Chính mặt mũi đều vô dụng, vậy bọn họ ba người mặt mũi chỉ sẽ hơn nữa không dùng. Lão gia tử, ngài có nhu cầu gì? Cứ việc cùng chúng ta nói ra đi, chúng ta có thể giúp một tay. Nhất định sẽ giúp, Tào Trùng trực tiếp hỏi nói. Đúng vậy, tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, ở chúng ta trong phạm vi năng lực, khẳng định sẽ đưa ra giúp đỡ. Cũng không thể để cho tông gia một mình bị khó khăn. Kha Hoài Nghĩa cũng là mặt đầy chánh khí, lớn tiếng nói, ngài là chúng ta thủ lãnh, xin ngài quyết định. Tả Hàn Phi chắp tay nói, nghe đến chỗ này, Tông Chính trong lòng hơi thư hoãn không thiếu. Những người này nếu có thể vào lúc này còn có thể nói ra chống đỡ mình lời, hắn đương nhiên là vui vẻ không thiếu. Nếu là những người này cũng bỏ mình đi, vậy thì thật xong rồi. Lão Hủ nghĩ là phân hai bước đi. Tông Chính chậm rãi nói, lấy chúng ta tứ đại gia tộc danh nghĩa viết liên danh tin, hy vọng có thể đưa tới Thuần Dương Tiên Tông bên kia coi trọng. Đến lúc đó, bọn họ liền sẽ không dễ dàng ra tay. Chỉ cần bọn họ nguyện ý đàm phán, chúng ta liền có cơ hội. Chúng ta tứ đại gia tộc liên hiệp, coi như là Thuần Dương Tiên Tông cũng phải cân nhắc một chút. Tông Chính nặng nề nói, vậy nếu là Thuần Dương Tiên Tông như cũ không đáp ứng đâu? Tào Trùng hỏi ngược lại nói, nếu là ngay cả chúng ta tứ đại gia tộc liên danh tin cũng không có tác dụng, vậy chúng ta tông gia chỉ có thể và Thuần Dương Tiên Tông khai chiến. Tông Chính nghiêm túc nói, các vị, các ngươi ý kiến đâu? Cái này, và Thuần Dương Tiên Tông khai chiến, là nghiêm túc sao? Hiện tại thực lực này, coi như là khai chiến, cũng không có cái gì phần thắng à? Lão gia tử, liền, cứ như vậy khai chiến, có phải hay không quá qua loa à? Tào Trùng không nhịn được nói một câu, chúng ta bây giờ chiêu mộ người công tác cũng không phải là rất thuận lợi. Đã có không ít người ở bước lui ra. Chúng ta cũng không có trước khi cái đó thanh thế liền à. Đúng vậy, thanh thế đều đã yếu bớt rất nhiều. Chúng ta nếu đánh thật, sợ rằng, rất khó à. Kha Hoài Nghĩa và Tả Hàn Phi vội vàng cũng phụ họa một câu. Những thứ này lời vừa nói ra, Tông Chính lập tức trầm mặc lại. Hắn biết, cho dù những người này không có ngoài sáng cự tuyệt mình, nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng, không hề muốn bởi vì Tông Thu chuyện này và Thuần Dương Tiên Tông hoàn toàn trở mặt. Các vị, các ngươi có thể không làm rõ ràng chuyện này nghiêm túc tính. Tông Chính chậm rãi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, Thuần Dương Tiên Tông đây là cố ý cầm chúng ta tông ra khai đao, muốn thăm các ngươi thái độ. Nếu như các ngươi đều không và tông ra đứng chung một chỗ, chúng ta tứ đại gia tộc vào lúc này không đồng tâm hiệp lực mà nói, vậy Thuần Dương Tiên Tông liền sẽ đối với chúng ta từng cái kích phá. Tông Chính nói ra lời này, Tào Trùng bao nhiêu nhân tài hơi coi trọng một tí. Tiểu Thu sự việc chỉ là một mượn cớ, bọn họ chân chính phải làm chính là cầm chúng ta tông ra khai đao hỏi dò. Chúng ta tông ra nếu là xong đời, các ngươi còn có thể sống tiếp sao? Cái này, Tào Trùng mấy người cũng trầm mặc lại. Tông gia là tứ đại gia tộc đứng đầu, cũng là thực lực mạnh nhất, thật muốn xảy ra chuyện gì, vậy còn lại gia tộc khẳng định vậy rất khó còn sống. Môi hở răng lạnh đạo lý, Tào Trùng mấy người cũng hiểu. Chỉ là, chuyện này rõ ràng là Tông Thu mình gây họa. Dựa vào cái gì muốn người của tứ đại gia tộc là hắn gánh nổi? Chẳng qua trực tiếp cầm Tông Thu giao ra thôi. Chẳng lẽ liền bởi vì Tông Thu bắt xuống Diệp Trần con gái liền giết chết hắn sao? Đơn giản cũng là quan một trận mà thôi. Tông tộc trưởng, nếu là Tông Thu giao ra, vậy Thuần Dương Tiên Tông có phải hay không sẽ buông tha đối với chúng ta tứ đại gia tộc ra tay? Kha Hoài Nghĩa trầm tư một tí, chậm rãi hỏi, cái này, Tông Chính ánh mắt lập tức liền trừng lớn lớn, có chút khó tin nhìn Kha Hoài Nghĩa. Hắn không nghĩ tới, hắn một mực đang nói như thế nào đối phó Thuần Dương Tiên Tông. Cái này Kha Hoài Nghĩa lại đã đang suy nghĩ cầm Tông Thu giao ra. Đây không phải là đang đánh mặt hắn sao? Kha Hoài Nghĩa vậy cảm giác được mình vấn đề hỏi lên. Có chút chừng mực thích hợp, vội vàng lại nói một câu. Dẫu sao Tiểu Thu cũng không có cất xảy ra cái gì đại họa tới. Chỉ là bắt một tí, coi như thẩm phán, cũng không tống giam một trận, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng hiểm. Vừa nói như vậy, Tào Trùng và Tả Hàn Phi cũng là một hồi đồng ý. Đúng vậy, khai chiến dẫu sao liên lụy sự việc quá lớn. Nếu có thể hòa bình giải quyết, đó là lại dây dưa tốt bất quá. Tào Trùng một cái sức lực gật đầu. Mặc dù không có minh giám, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Chính là chỉ muốn hòa bình giải quyết, mà không phải là khai chiến. Tông Chính lạnh lùng nói. Các vị, Thuần Dương Tiên Tông là dò xét chúng ta ranh giới cuối cùng. Ngày hôm nay cầm Tiểu Thu giao ra. Cái kế tiếp, có lẽ liền đến phiên ngươi Tào Trùng con trai cháu trai. Hay hoặc giả là ngươi Kha Hoài Nghĩa con trai cháu trai. Cuối cùng, ngươi Tả Hàn Phi con trai cháu trai vậy chạy không thoát. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền muốn cường ngạnh à. Nếu không, Thuần Dương Tiên Tông sẽ không cầm chúng ta làm chuyện xảy ra. Tông Chính nói khàn cả giọng, đau tim ôm đầu, nhưng rất đáng tiếc, người phía dưới, không có một cái sốt ruột. Dẫu sao, bị điểm tên bắt là Tông gia người, bọn họ không có biện pháp cảm động lây. Như vậy đi, chúng ta trước hay là viết xong liên danh tin đi, điểm tâm sáng đưa đi, xem Thuần Dương Tiên Tông bên kia là làm sao trở về. Tào Trùng gặp bầu không khí lâm vào bế tắc bên trong. Liền mở miệng nói một câu. Phải, trước viết liên danh tin đi. Kha Hoài Nghĩa gật đầu một cái, mặt đầy đồng ý. Tông Chính nhìn cái này dáng điệu, một hồi không biết làm sao, nói, vậy cũng tốt, trước viết liên danh tin. Không lâu lắm, Tông Chính liền tự mình thảo ra một phần liên danh tin, đặt ở mấy người trước mặt. Sau đó, Tào Trùng mấy người cũng viết lên tên của mình. Một phần do tứ đại gia tộc tộc trưởng ký tên liên danh tin liền viết xong. Người đâu? Tông Chính đem quản gia kêu tới đây. Liền giao cho hắn trực tiếp đưa đến Thuần Dương Tiên Tông. Hy vọng có thể có chút chỗ dùng đi. Tông Chính mình trong lòng cũng có chút bồn chồn. Không biết lần này đối phương có thể đáp ứng hay không trong đó điều kiện. Thuần Dương Tiên Tông bên trong. Diệp Trần và Dương Hùng đều đã ngồi xong. Tông chủ. Ngài ngón này thật là đủ đen à, đem Tông gia dọa sợ, cái này một tí, sợ là cả Giang Bắc đều phải chấn động. Dương Hùng cười ha ha một tiếng, nói, Tông gia động, tứ đại gia tộc khẳng định cũng phải bị buộc chung một chỗ. Đến lúc đó, tất cả đều chơi xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.